Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, để bọn hắn chờ. Xuân hạ giao thế, vạn vật sơ dài, kia lặng yên rời đi một trận mưa xuân, đã tưới nhuần mênh mông đại địa, nhu hòa vũ mị ánh nắng lặng yên mà hiện, tung xuống ngàn vạn quang huy, một chỗ phủ đệ trước đó. Có mọi người mã đã sớm chạy tới nơi đây, có chừa lấy quan phục quý nhân, có quần áo ngăn nắp phú thương, càng có nắm cương ngựa gã sai vặt. Rất nhiều trên xe ngựa thì là trưng bày các loại vật phẩm, đều đem tòa phủ đệ này chắn đến vô cùng địa chen chúc. Những người này đợi gần nửa canh giờ, trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ lo lắng, tương phản còn cùng người bên cạnh tương hỗ bắt chuyện. Lô đại nhân, nghĩ không ra người tự mình đến a. Ha ha, tự mình đến mới lộ ra càng có thành ý nha. Hà đại nhân ngươi còn không phải như thế. Phạm lão bản ngươi một cái bán lương thực cũng tới xem. Náo nhiệt gì, nhà ai không thiếu lương. Trước kia Dương gia không ít phải chúng ta Phạm thị gạo. Lần này ta đến mau đem trước kia không có tặng đều cho bổ sung. Những này quan nhân phú thương chỗ nơi tụ tập chính là Dương gia phủ đệ. Định cho Dương gia đến tặng quà. Bây giờ Dương gia không được rồi. Đầu tiên là một năm trước Dương Văn trở thành văn khoa trạng nguyên. Xuống dốc một năm về sau, Dương Vũ Cường thế trở về. Kháng chỉ bất tuân, không chỉ có không nhận trừng phạt, còn nhận lấy phong thưởng. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân. Những này quan nhân phú thương tự nhiên đến tranh thủ thời gian tới nịnh bợ. Ngày sau nói không chừng có một ngày có thể dùng được đâu. Không bao lâu về sau, lại có một chiếc xe ngựa chạy tới. Từ trên xe ngựa đi xuống một đôi vợ chồng trung niên. Bọn hắn mặc hoa lệ, dầu khí bức người, xem ra thân phận cũng không thua kém trước mắt những này quan nhân cùng phú thương. Là người Tô gia tới. Có người quen biết nhỏ giọng nói, nghe nói bọn hắn cùng Dương gia đã sớm phân rõ giới tuyến. Hiện tại tới, xem ra là muốn chữa trị tầng này quan hệ. Lúc trước Tô gia không giúp đỡ cũng liền thôi, còn phân rõ giới tuyến. Bo bo giữ mình, cách làm cũng không có sai. Thế nhưng là lấy Dương Vũ Kiệt ngạo bất tuần tính cách. Không biết còn sẽ không tiếp nhận Tô gia hảo ý. Tới đôi này vợ chồng trung niên không phải người khác, chính là Dương Vũ nhà cứu cứu Tô Hậu Nhiên cùng mợ Khổng Thanh. Tô Hậu Nhiên là Tô gia trưởng tử, hắn trưởng quản lấy Tô gia thương nghiệp thu nhập, thuộc về Tô gia tài chính thu nhập đại quản gia, là một cái khéo léo điển hình thương nhân. Thân thể của hắn có chút mập ra, trên mặt luôn luôn treo phơi phới tiếu dung. Rất có vài phần hòa khí sinh tài khí chất, cặp mắt kia thỉnh thoảng hiện lên tinh mang, tinh minh thần sắc đại biểu cho ai cũng mơ tưởng tùy tiện trong tay hắn chiếm được tiện nghi. Khổng Thanh thì là đeo vàng đeo bạc, toàn thân phục trang đẹp đẽ, hết sức xa hoa, tựa như là nhà giàu mới nổi, không có chút nào biết thu liễm, mặt nhấc lên cao, hai mắt đều nhìn trời. Phảng phất không có ai bị nàng để ở trong mắt, bọn hắn xuống xe ngựa về sau, đối chung quanh quan nhân cùng phú thương đều nhẹ gật đầu về sau. Liền hướng phía Dương gia phủ đệ đại môn mà đi, ở bên cạnh họ tùy tùng cũng đều dơ lên lễ vật. Có người tại kia màu son đại môn chuông đồng bên trên gõ nhẹ, cũng kêu lên, mở cửa. Ở chỗ này quan nhân cùng phú thương đều không có một gia chủ động đi gõ cửa. Sợ quấy rầy người trong viện thanh mộng, người Tô gia lại làm như thế. Xem ra bọn hắn là ỷ vào quan hệ thân thích lực lượng 10 phần. Một hồi về sau, có binh sĩ giữ cửa đánh ra. Tả hữu đều có 8 người ra khỏi hàng, mang theo nồng đậm huyết sát chi khí. Trong nháy mắt đem vừa gõ cửa người dọa cho đến ngược lại ngay cả. Kém chút không có té lăn trên đất. Chuyện gì? Gia binh sĩ sâu kín hỏi. Bọn hắn chính là tử vong quân đoàn người. Ở tại trong viện, nghe được tiếng đập cửa liền tới mở cửa. Bọn hắn đều đã là gặp qua máu cường giả, như thế nào người bình thường có thể so đo. Những cái kia quan nhân cùng phú thương nhìn thấy trận thế như vậy về sau, đều không thể không lau mắt mà nhìn. Dương gia quật khởi là bắt buộc phải làm sự tình. Chúng ta là Dương gia thân thích, Dương Trấn Nam là muội phu ta, ta là Tô Hậu Nhiên. Nhanh đi bẩm báo một chút. Tô Hậu Nhiên cười nói, sau lưng hắn Khổng Thanh thì nói, bẩm cái gì báo, chúng ta tới nhìn xem muội phu cùng muội muội là chuyện đương nhiên. Các ngươi mau nhường đường, Tử Vong quân đoàn người không để cho đường. Một người trong đó nói, các ngươi chờ một lát, ta đi bẩm báo, thân là quân nhân, bọn hắn sao có thể dễ dàng như vậy liền nghe theo người khác. Hết thảy lấy mệnh khiến chỉ thị làm chuẩn, Dương Vũ đã cho bọn hắn ra lệnh, kẻ ngoại lai không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng mơ tưởng bước vào viện này nửa bước. Khổng Thanh một mặt bất mãn nói, các ngươi tốt lớn gan chó, tin hay không đợi lát nữa ta để cho ta muội phu đem các ngươi đều đuổi ra khỏi nhà. Tô Hậu Nhiên giữ chặt Khổng Thanh nói, phu nhân không cần khó xử những này hạ nhân, để bọn hắn đi bẩm báo đi. Đại môn lại một lần nữa bị giam lại, tức giận đến Khổng Thanh một thân béo thịt càng không ngừng run rẩy, tựa hồ thụ thiên đại ủy khuất. Vừa mới ngồi xuống tỉnh lại, Dương Vũ nhận được Tô Hậu Nhiên cùng Khổng Thanh tới tin tức, trên mặt không chỉ có không có nửa điểm vẻ vui thích, ngược lại là lộ ra mấy phần vẻ chán ghét, tựa hồ đối với cái này hai thân thích đến không có chút nào hoan nghênh. Để bọn hắn chờ, Dương Vũ tức giận hạ lệnh nói. Thế là ở bên ngoài, Tô Hậu Nhiên cùng Khổng Thanh đều gia nhập chờ đợi trong hàng ngũ. Ở chỗ này, quan nhân cùng phú thương đều đi qua cùng người Tô gia chào hỏi. Bất kể nói thế nào, đây đều là cùng Dương gia thiếp được quan hệ người. Khổng Thanh bị những người này vây quanh lấy lòng nói chuyện, kia ngạo sắc lại vểnh lên nói, ta kia muội phu chẳng mấy chốc sẽ ra tiếp chúng ta đi vào. Các vị đến lúc đó liền có thể đi vào chung. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Người ở chỗ này đủ miệng đồng thanh nói. Lại qua một khắc đồng hồ về sau, một lần nữa quan bế đại môn không có bất cứ động tĩnh gì. Khổng Thanh sắc mặt có chút không nhịn được. Nàng gượng cười nói, khả năng vừa rời giường rửa mặt, cần một chút thời gian. Lại qua một khắc đồng hồ về sau, Khổng Thanh triệt để không cười được. Nàng chỉ vào Tô Hậu Nhiên cái mũi nói, ngươi nhanh đi đem Dương Trấn Nam bọn hắn cho ta kêu đi ra. Năm đó đem muội muội gả cho hắn, thật sự là mắt mù. Ngươi đừng vội, chờ một chút, khẳng định sẽ ra tới. Tô Hậu Nhiên khuyên. Lại qua một lúc sau, Khổng Thanh lại một lần nữa thúc Tô Hậu Nhiên đi gõ cửa. Tô Hậu Nhiên sợ vợ, chỉ có thể mang theo hạ nhân lại một lần nữa gõ cửa. Mở cửa vẫn như cũ là vừa vặn binh sĩ. Hắn trừng mắt gõ cửa, Tô Hậu Nhiên hỏi, có rất sự tình, ta là Tô Hậu Nhiên, còn xin muội phu ta. Tô Hậu Nhiên từ bên cạnh mở miệng nói ra. Hắn còn chưa nói xong, binh sĩ liền đáp lại nói, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chờ, lão gia nhà ta còn tại nghỉ ngơi. Nói xong, cũng không cho Tô Hậu Nhiên lại mở miệng cơ hội, nặng nề mà giữ cửa cho hợp. Tô Hậu Nhiên trong nháy mắt minh bạch Dương gia trong lòng người có khí a. Lúc trước, bọn hắn Dương gia xảy ra chuyện về sau, không phải trước tiên đi thánh thượng trước mặt cầu tình, mà là trước tiên rũ sạch cùng bọn hắn quan hệ, đồng thời còn cáo lấy Dương Vũ việc ác, cảm thấy thiên lý nan dung, phê đến Dương Vũ không còn gì khác. Đúng là như thế, người Tô gia mới có thể tại Vương Thành bảo vệ địa vị không lay được. Tô gia ngoại trừ Tô lão gia tử từng là lục bộ một trong bên ngoài, hiện tại cũng có tam nhi tử trong triều làm quan, chỉ bất quá quan chức không phải quá hiển hách, còn ở vào tấn thăng bên trong. Bây giờ Tô lão nhà dựa vào lúc đầu quan hệ, còn có thể để hắn nhị nhi tử đứng vững chân, nhưng khi ân tình hao hết về sau, hắn nhị nhi tử muốn tấn thăng đến tam phẩm trở lên vị trí phi thường địa gian nan. Hiện tại, Dương gia một lần nữa quật khởi, bọn hắn tự nhiên là không thể buông tha cơ hội, nhất định phải một lần nữa chữa trị hai nhà quan hệ. Tô gia mới có thể lại xuất hiện huy hoàng. Đáng tiếc, Dương Vũ lòng dạ nhưng không có đại độ như vậy. Lúc trước Tô gia làm hết thảy, không chỉ có rét lạnh hắn tâm, cũng rét lạnh mẫu thân hắn tâm. Hắn đương nhiên sẽ không cho người Tô gia cái gì tốt sắc mặt. Tô Hậu Nhiên bị quăng sắc mặt, hắn là có nỗi khổ không nói được. Khổng Thanh thì là nhịn không được, nàng kéo ra cuống họng kêu to: "Dương Trấn Nam, Tô Nhu Mai, các ngươi nhanh đi ra cho ta. Các ngươi vong ân phụ nghĩa, không nhớ rõ người nhà mẹ đẻ." Không thể không nói Khổng Thanh cái này cuống họng công phu rất đáng sợ. Có thể so với sư tử hống, không chỉ có đem người xung quanh chấn động đến kéo dài khoảng cách, cũng khiến cho trong nội viện Dương Trấn Nam cùng Tô Nhu Mai nghe được. Ngay tại Dương Trấn Nam cùng Tô Nhu Mai vội vàng từ trong nhà đi ra ngoài, chuẩn bị đi nghênh đón bọn hắn đại cứu tử cùng tẩu tử, bọn hắn còn chưa đi mấy bước, Dương Vũ đã là xuất hiện ở bọn hắn trước đó ngăn cản lấy bọn hắn nói: "Cha mẹ, việc này giao cho ta xử lý đi. Vũ Nhi, bọn hắn là đại cữu ngươi cùng mợ, mời bọn họ vào đi." Tô Nhu Mai mang theo vài phần vẻ chờ đợi nói: "Nương yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào." Dương Vũ không muốn để cho mẹ hắn khó xử, đơn giản lên tiếng, liền quay người hướng phía đại môn phương hướng mà đi. Tô Nhu Mai tất nhiên là không yên lòng, nhưng bị Dương Trấn Nam giữ chặt nói: "Tùy hắn đi đi, có ít người cũng nên thêm chút ký ức." Dương Vũ không nói hai lời, đối trong viện rất nhiều tử vong quân đoàn nhân mã phất phất tay. Liền có 100 nhân mã tụ tập ở cùng nhau, cùng sau lưng hắn hướng phía đại môn đi tới. Canh giữ ở trước cửa binh sĩ đối Dương Vũ thi lễ một cái về sau, liền đem đại môn mở ra. Đương cửa mở ra về sau, Dương Vũ binh lính sau lưng tựa như cùng như thủy triều liền xông ra ngoài. Trên người bọn họ đem thế ngoại phóng, ngưng tụ thành một đoàn đáng sợ chiến khí. Kia sát phạt lực lượng vô cùng kinh người, không phải là thường nhân có thể chịu được. Bên ngoài rất nhiều chờ quan nhân cùng phú thương đều bị cái này cường đại trận thế dọa cho đến không rõ, những cái kia con ngựa đang không ngừng ô gọi, vừa mới còn tại chửi rủa Khổng Thanh nơi nào thấy qua trận thế như vậy. Trong nháy mắt dọa đến ngậm miệng lại, đương những binh lính này sau khi đứng vững, Dương Vũ mới chậm sâu kín đi ra ngoài. Dương Vũ anh tuấn bất phàm, tuổi trẻ tài cao, trải qua Lam Yêu Cơ thối thể về sau, càng giống như tiên tử hạ phàm, cả người hình như có một tầng quang huy đang nhấp nháy, để cho người ta nhìn xem mắt mờ, đều là ở trong lòng thở nhẹ: "Tốt một thiếu vũ bá tước." Đám người không dám thất lễ, nhào nhào hành lễ ân cần thăm hỏi: "Gặp qua thiếu vũ bá tước." Tước hào là quý tộc danh xưng, tại Vương Thành càng nhiều đến hơn quan quý nhân thích xưng tước hào. Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Dương Vũ hướng phía những người này nhẹ gật đầu về sau, liền hạ lệnh nói, đem vừa mới hô to gọi nhỏ người cho chộp tới. Là đoàn trưởng, tử vong quân đoàn người cùng kêu lên kinh quát. Kia thanh thế kinh tiêu, đằng đằng sát khí, tại chỗ đem Khổng Thanh dọa cho đến run rẩy thân thể. Nàng liên tiếp lui về phía sau, không biết đạp phải thứ gì, mập mạp thân thể tại chỗ ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng hét thảm: "Ai nha, cháu trai không được a." Tô Hậu Nhiên lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian kêu lên: "Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,